Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 23, thú nhân tộc. Trần Bình trước mắt cơ giới chiến binh nửa cái thân thể đã bị phá hủy, lộ ra bên trong tinh vi cơ giới linh kiện. Nguyên nhân vì lúc quan hệ giữa cơ giới chiến binh hài cốt bên trên cũng là bất mãn rêu xanh. Nhưng mà cái kia nhắm mắt lại hé mở xinh đẹp khuôn mặt, cùng Alex Chersa rất giống, có thể nhìn ra được nàng và Alex Chersa là cùng một cái loại. Tô tô, cơ giới chiến binh có hay không chip lưu lại? Trần Bình suy nghĩ một chút, hỏi Tô Tô, chip à, không có, khác cơ giới đều có chip lưu lại, nhưng cơ giới chiến binh một cái đều không. Tô Tô lắc đầu, cái kia cơ giới chiến binh vũ khí ngươi thấy chưa thấy qua? Cùng ta tay cây cung này tương tự vũ khí. Trần Bình khoát tay áo bên trong toàn tức cơ giới cung. Cái này ta ngược lại thật ra gặp qua, nhưng mà các nàng dùng tiễn cùng ngươi không giống nhau, là một loại nguyên tố cơ giới tiễn, tổn thương rất lợi hại, nhưng ở các nàng sau khi chiến bại, đều bị cơ giới tộc thu về. Tô Tô quan sát tỉ mỉ dưới, trả lời nói, nàng đã sớm thấy Trần Bình dùng cung khá quen, nhưng mà Trần Bình dùng là năng lượng tiễn. Cùng nguyên tố cơ giới tiễn có khác biệt rất lớn. Nguyên tố cơ giới tiễn, xem ra cơ giới chiến binh chip cũng hơn nửa ở nơi đó. Hắn vừa vặn đi tận diệt. Tốt, đưa ta đến tự do thành đi. Trần Bình nhanh chân đi tiến vào truyền tống trận. Tô Tô gật gật đầu. Nàng thật nhỏ ngón tay trên không trung điểm mấy lần. Cơ giới trên truyền tống trận liền tia sáng nhấp nhoáng. Xoạt một tiếng biến mất. Tự do thành là một tòa tương đối kỳ lạ thành thị. Nó có 4 tòa cửa thành, mỗi tòa thành thị phong cách tương đối khác biệt. Phía đông là kim loại cơ giới môn cùng kim loại tường thành, tinh tế kim loại hoa văn, nội liễm kim loại sáng bóng, khiến cho lần thứ nhất nhìn thấy người chơi sẽ nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Phía nam là màu vàng đất cát sỏi cửa chính cùng tường thành. Nhìn xem liền cho người ta một cỗ nóng rực cảm giác. Phía tây là thú nhân đồ đằng tường thành. Từ nơi này tiến đến, sẽ cảm giác đi vào một cái nguyên thủy bộ lạc. Phía bắc cửa chính thì là đen kịt một màu. Không đi gần xem, người sẽ cho là người đối mặt với lấp kín cái gì đều không màu đen tường thành. Này 4 tòa cửa thành phân biệt đối ứng 4 cái chủng tộc vị trí, ra đối ứng cửa thành, một mực dọc theo đường cái đi về phía trước, liền có thể đi vào 4 cái chủng tộc thống lĩnh treo lơ lửng giữa trời hòn đảo phạm vi. Trần Bình là bị Tô Tô truyền đưa đến màu vàng đất cát sỏi ngoài cửa lớn. Hắn cùng không ít người chơi cùng một chỗ, từ có chút nóng rực cửa thành thông qua, treo giải thưởng viêm tộc, thú nhân tộc, cơ giới tộc, dạ tộc chung treo giải thưởng truy nã tiến vào huyền không thành cấm khu. Dẫn đến huyền không thành thượng tầng khu vực biến mất người xâm nhập. Chỉ cần bắt được trong đó bất kỳ người nào, liền có thể thu được 4 cái chủng tộc phong phú ban thưởng. Trần Bình từ cửa thành thông qua, ngoài ý muốn thấy chỗ cửa thành dán một chương lệnh treo giải thưởng. Dựa theo lệnh treo giải thưởng ý tứ, muốn bắt chính là tường vi mạo hiểm đoàn những người kia. Bắt được liền có thể có phong phú ban thưởng, có cơ hội. Trần Bình vẫn là sẽ gãi, nhưng này treo giải thưởng chỉ sợ là 4 tòa cửa thành đều có. Ở trong game người chơi đều có thể thấy, muốn bắt đến cơ bản là không thể nào sự tình. Trần Bình ngược lại là càng hiếu kỳ tường vi mạo hiểm đoàn những tên kia mở ra địa ngục hình thức đến cùng là vì cái gì? Làm địa ngục hình thức mở ra người, bọn hắn hẳn là sẽ thu hoạch được một chút ngoài định mức ban thưởng. Nhưng bọn hắn tiêu tốn thì gian hẳn là hết sức không ít. Không có khả năng chỉ là cái kia một chút khen thưởng thêm liền có thể đuổi. Nhưng trừ phi là chính bọn hắn nói ra, bằng không thì Trần Bình muốn biết chỉ sợ là hết sức khó khăn. Tự do thành bên trong người chơi rất nhiều, người đến người đi, bởi vì nhiều một cái server người chơi. Trần Binh cái này đạn hạt nhân cuồng ma cũng không tiếp tục chói mắt. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái chủng tộc lãnh địa? Thú nhân tộc đi, thú nhân tộc không cần bất kỳ điều kiện gì. Còn lại mấy cái chủng tộc đều phải mua tương ứng đạo cụ mới có thể đi vào. Không không sai, đó là một con đường chết. Trong đám người, rất nhiều người đang nghị luận. Địa ngục hình thức mở ra về sau, người chơi thông quan trò chơi điều kiện liền biến thành từ thú nhân tộc, viêm tộc, cơ giới tộc, dạ tộc bên trong tìm tới thông hướng dưới nhất tầng mặt đất truyền tống môn vị trí. Đồng thời đến dưới nhất tầng, bốn cái chủng tộc, người chơi có khả năng tùy ý lựa chọn tiến về. Nhưng mà loại trừ thú nhân tộc không có bất kỳ cái gì yêu cầu ở ngoài. Viêm tộc, cơ giới tộc cùng dạ tộc đều cần chuẩn bị ngoài định mức đạo cụ mới có thể tiến về. Bằng không thì không phải trên đường chết, liền là khả năng bởi vì hoàn cảnh ác liệt, người chơi không chịu nổi, bị đá đi chơi hí server. Trong đó viêm tộc bởi vì hắn chỗ huyền không thành quá mức nóng bức, cần muốn mua phòng nắng đạo cụ cùng hàng loạt nước ngọt. Dạ tộc cần có được kính nhìn đêm. Cơ giới tộc thân ở sông băng hoàn cảnh, cần kháng hàn trang hoàn toàn đạo cụ. Mà địa ngục hình thức mở ra về sau, người chơi trên người có đói khát, khát nước, thể lực cùng mệt mỏi chờ thiết lập, cần muốn mua đồ vật kỳ thật tương đối không ít. Phần lớn người chơi có kim tệ số lượng cũng không nhiều. Đương nhiên là hy vọng tiêu tiền càng ít càng tốt. Nhiệm vụ chỉ là tìm lối ra. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, nhiều người địa phương càng tốt hơn. Mọi người có khả năng dễ dàng hơn cùng hưởng trò chơi tin tức. Trần Binh cũng chuẩn bị tiến về thú nhân tộc. Nhưng mà đủ loại cần đạo cụ, hắn đều mua ném vào ba lô. Làm kim tệ vượt qua 10 vạn đại thổ hào. Chút tiền ấy chút lòng thành. Tự do thành bên trong có một ít đến từ bốn cái chủng tộc NPC tại ban phát nhiệm vụ. Trần Binh đi dạo qua một vòng, phát hiện đều là chút không được tốt lắm tiểu nhiệm vụ. Liền lười nhác tiếp, trực tiếp hướng về phía thú nhân tộc phương hướng đi đến. Treo lơ lửng giữa trời dưới đảo tầng khu vực có hòn đảo không nhiều. Nhưng mỗi một hòn đảo diện tích đều hết sức to lớn. Trần Binh tại tự do thành bên trong đã hướng về phía NPC tìm hiểu qua, bình thường bước đi coi như thuận lợi, từ tự do thành đến khác một chủng tộc thành thị cũng phải đi nửa giờ khoảng chừng, cho nên ra khỏi cửa thành, Trần Binh liền dứt khoát xuất ra lướt sóng ván trượt, bay về phía trước nhanh di động. Sau 10 phút, Trần Binh đi vào hòn đảo bên bờ. Bên bờ có một khối đá đánh dấu, người chơi ở chỗ này sử dụng truyền tống môn kỹ năng, liền có thể đi vào thú nhân tộc chỗ huyền không thành. Tại hạ tầng khu vực, người chơi không phải đang tùy ý vị trí là sử dụng truyền tống môn đều có thể hữu hiệu. Rất nhiều vị trí sử dụng về sau, sẽ không xuất hiện truyền tống môn, kỹ năng cũng sẽ tiến vào làm lạnh trạng thái, nhưng mà muốn là vận khí tốt, liền có cơ hội tiến vào một chút cỡ nhỏ treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Thu hoạch được hàng loạt chỗ tốt. Hệ thống, tiến vào thú nhân thảo nguyên. Trần Binh dùng truyền tống môn tiến nhập thú nhân thảo nguyên hòn đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là mênh mông bát ngát tế xanh biếc thảo nguyên. Thú nhân thảo nguyên chỉ là thú nhân tộc dẫn địa chi nhất. Tòa này huyền không thành có một tòa thú nhân tộc thành thị nhỏ. Nhưng thú nhân tộc vương đô không ở nơi này. Chìa khóa khẳng định tại thú nhân tộc vương đô. Nhưng mà thú nhân thảo nguyên thành thị liền tại phía trước trên nửa đường. Thuận tiện tìm hiểu một chút cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Tốc độ thật nhanh. Ngũ tinh trang bị lướt sóng ván trượt. Rời động quả nhiên cùng bay như thế. Trần Binh đạp lên lướt sóng ván trượt chạy vội, như tới chung quanh không ít người chơi ánh mắt hâm mộ. Là Đông Nam server người. Hắc hắc, cái kia cũng không nên khách khí. Giết chết đoạt lướt sóng ván trượt tới. phía trước có người để mắt tới Trần Binh. Bọn hắn là đến từ Tây Bắc server người chơi, đã sớm muốn tìm chút Đông Nam server người chơi Dương Uy. Trần Binh dung mạo đặc trưng, khí chất là rõ ràng người phương Nam. Mấy người quyết định cầm Trần Binh khai đao, giết, chờ Trần Binh nhanh như gió vận động tới. Bọn hắn 6 người cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở trong một người dùng dã man va chạm loại kỹ năng. Trực tiếp đâm vào Trần Binh trên người, đem hắn từ lướt sóng ván trượt bên trên đụng vào tới. Mấy người còn lại trước tiên xông lại, vây công Trần Binh, 5-6 người công kích cùng nhau rơi xuống Trần Binh trên người. Nhưng Trần Binh trên đầu chỉ là mất bay lên mấy cái hàng đơn vị tổn thương. Tại bọn hắn còn nghĩ không ra tại sao lại đánh ra thấp như vậy tổn thương lúc. Trần Binh đã là giơ tay chém xuống. Hai đao một cái, đem 6 người này đánh chết. 6 người phát nổ chút trang bị đi ra. Trần Binh quét mắt, không có phát hiện đồ tốt. Tiện tay dùng điểm kim thuật biến thành kim tệ. Nhặt lên rời đi. Ngoạn tao, người này thật là lợi hại. Là Đông Nam server. Xem ra Đông Nam server cũng có chút nhân vật lợi hại. Phụ cận có người nghĩ xem náo nhiệt, lại là không nghĩ tới. Chiến đấu mới bắt đầu liền kết thúc. Trần Binh như thế nhanh chóng giải quyết kẻ địch, kết thúc chiến đấu, khiến cho một chút Tây Bắc server người chơi không khỏi giật mình. Hừ, đây chính là nhân vật lợi hại. Các người Tây Bắc server thật sự là không có thấy qua việc đời. Có Đông Nam server người chơi nghe vậy, không khỏi châm chọc nói, ngươi cái tên này có ý tứ gì? Tây Bắc server người chơi lông mày dương lên, nói ngươi không kiến thức, người này tại chúng ta Đông Nam server cũng liền bình thường thôi lợi hại. Chân chính lợi hại vẫn là cái kia, đạn hạt nhân cuồng ma. Đang phục vụ khí cụ sát nhập trước, một mình hắn xong thất tinh trang bị. Dùng hạch nhân tạc đạn nổ mấy ngàn người chơi, ở trong phần lớn vẫn là đại công hội. Trên người hắn trang bị cùng kim tệ nhiều đến dùng không hết. Về sau còn một người thiết lập lại đơn đấu một cái hòn đảo boss 10 lần. Bước cho chúng ta phía Đông Nam vũ khí đại công hội chỉ có thể liên hợp lại đối phó hắn. Đông Nam server người chơi ngạo nghễ nói ra, giống như hắn mấy là đạn hạt nhân cuồng ma như thế. Hừ, khoác lác ai sẽ không? Tây Bắc server người chơi hiển nhiên không tin. Một người đơn đấu 10 lần boss, giết mấy ngàn người, có vô số trang bị cùng kim tệ, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Khoác lác, người có thể đi hỏi một chút tùy ý Đông Nam server người chơi liền biết thật giả. Đông Nam server người chơi cười lạnh, Tây Bắc server người chơi thật đúng là đi tìm người hỏi. Mà thời gian dần trôi qua, có một ít Tây Bắc server người chơi biết Đông Nam server bên trong có một cái nghe rợn cả người đạn hạt nhân cuồng ma. Trần Binh hơn một giờ về sau liền đi đến thú nhân thảo nguyên thành thị. Đây là một tòa giống như bộ lạc thú tộc thành thị. Trần Binh trong thành thấy được đáp nê điêu khắc cùng chân dung. Rất nhiều thú nhân đối đáp nê đều hết sức tôn kính. Trần Binh nếm thử cùng một chút thú nhân NPC trao đổi. Nhưng kết quả phát hiện bọn hắn căn bản cũng không biết đáp nê bị nhốt tại một chỗ cả ngày không. Thấy ánh nắng lồng sắt bên trong. Nhưng mà thú nhân tộc đối đáp nê có được hảo cảm là không thể nghi ngờ. Trần Binh không bao lâu liền rời đi thành thị. Tiếp tục hướng thú nhân chủng tộc Vương Đô nhanh như gió di động. 3 giờ sau, Trần Binh lại vượt ngang tòa thứ 2 huyền không thành. Tại thú nhân thống lĩnh tòa thứ 3 huyền không thành bên trên. Tìm được thú nhân tộc Vương Đô. Ngươi nói ngươi từng đến mặt đất. Gặp Đáp Nê, tìm đến cứu ra nàng chìa khóa. Trần Binh đi vào thú nhân tộc Vương Đô về sau. Không có lãng phí thời gian. Thẳng đến Vương Đô Vương Thất, một tên Vương Thất trung niên thú nhân gặp Trần Binh, hắn trực tiếp thô thanh thô khí hỏi, đúng vậy, không biết thú nhân tộc muốn như thế nào mới có thể đưa chìa khóa cho ta đây? Trần Binh gật gật đầu, trực tiếp hỏi người tới đem kẻ xâm nhập này bắt lại. Nhưng Trần Binh tuyệt đối không nghĩ tới chính là trong thú nhân năm không có cho hắn chìa khóa không nói, mà là gầm lên giận dữ, gọi tới hàng loạt thú nhân thủ vệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.